Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 11 Thượng tướng tức giận, góc chuyện audio.com, chưa dám bấm mở chuyện này là một vấn đề. Lạc Nhiễm nhìn màn hình trước mắt tựa như đang xem một hợp đồng trị giá 10 vạn dung đóa ở một bên tròn mắt ngưỡng mộ. Lạc thư ký của chúng ta đẹp trai nhất khi làm việc chăm chỉ. Mà lúc này Lạc Nhiễm vẫn còn hoài nghi nhân sinh, nhận thức cùng thế giới quan của mình về cuộc sống. Nhìn vào dữ liệu của bài viết, lượt xem, bình luận yêu thích. Sao lại cao như vậy? Quả nhiên có rất nhiều người cho rằng y và Lucas là một đôi. Thậm chí còn thích xem hai người họ cùng nhau. Sở thích có chút kỳ quái đi. Không, chắc có lẽ họ chỉ thích tình bạn giữa cấp trên y và cấp dưới. Tình huynh đệ đế quốc. Không phải, lần trước y ở trong WC của công ty nghe trộm được rõ ràng là đang nói đến quan hệ kia. Lạc Nhiễm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được, ngón trỏ y run nhẹ nhẹ cuối cùng vẫn không nhịn được click vào. Hắn, khi thì lạnh lùng, khi thì thô bạo, hắn, cao cao tại thượng tu la thượng tướng Lucas Augustin Dior Gucci Prada. Y, khi thì ôn nhu, khi thì phúc hắc y thư ký toàn năng của thượng tướng đế quốc tử Mỹ Tuyết Nhiễm. Hắn, đối xử với Omega và Beta lãnh khốc vô tình. Mãi cho đến một ngày gặp y thư ký ngọt ngào chết tiệt này, rõ ràng chỉ là một beta. Hắn cho rằng tình yêu chỉ là thứ vô vọng. Mãi cho đến một ngày y bước vào cuộc đời hắn, vừa bá đạo lại lạnh nhạt, nội tâm hắn cuối cùng cũng sống trở lại. Từ Mỹ Tuyết Nhiễm, tôi yêu anh, nhưng phải rời khỏi anh. Lucas Augustin Dior Gucci Prada, nếu em dám chạy tôi sẽ giết em. Tình yêu của chúng ta vì cái gì mà chua xót như vậy, vì cái gì còn lẫn ngọt ngào. Thời gian trôi qua, bất ngờ ập đến. Anh, sẽ còn yêu tôi sao? Lạc Nhiễm, y không biết chính xác mình đang đọc cái gì. Hừm, thôi quên đi, Lạc Nhiễm vô cảm tắt màn hình, khuôn mặt không chút cảm giác. Lạc Nhiễm dùng lý trí để suy nghĩ, rốt cuộc cũng có được đáp án. Hẳn là tất cả mọi người đều thích Lucas tự huyễn hoặc bản thân sẽ gả cho hắn, nhưng bên cạnh Lucas lại chỉ có một mình y, cho nên dùng y để đạt được mục đích ảo tưởng này. Phải, không sai, rất hợp lý. Rốt cuộc quan hệ giữa y và Lucas cũng không có gì, căn bản không có khả năng. Lạc Nhiễm lắc đầu thu thập tài liệu chia y bàn, đem quần áo Lucas sắp xếp lại một chút rồi ôm một sấp văn kiện về nhà. Công ty lúc này mọi người phần lớn đều đã rời đi, Lạc Nhiễm vẫn thường là người về trễ nhất. Mà Lucas trước sau như một luôn ngủ ở công ty, bất quá đang nghỉ ngơi ở đây thì thấy Chu Minh Khải chạy đến. Lucas có chút chán ghét, nửa đêm rồi còn mò tới đây làm gì? Đại ca, Chu Minh Khải đứng ở cửa văn phòng ậm ừ, em thất tình rồi. Lucas mí mắt cũng không thèm nâng, trực tiếp muốn đóng cửa. Ôi anh ơi, Chu Khải Minh bám lấy khung cửa cọ trái cọ phải. Em tới là để nói chuyện chính sự. Nói, cái này, cống phẩm. Chu Khải Minh đáng thương giơ cái túi trong tay ra. Lucas nâng mắt, rượu bạch trà, bất ngờ không? Thứ này rất đặc biệt, em muốn uống cùng đại ca. Lucas nói, không uống, hắn không có thói quen uống rượu. Là rượu bạch trà đó. Trà rượu kết hợp đặc biệt như vậy cũng không uống. Anh không phải thích bạch trà sao? Lucas dừng một chút, tôi không uống, nhưng rượu có thể đưa đây. Lạc Nhiễm lưu manh kia thoạt nhìn ngoan ngoãn ôn hòa, nhưng kỳ thực rất thích uống rượu, cơ bản cũng không dễ say, rượu này đặc biệt vậy thì có thể để lại cho hắn. Chu Minh Khải thuận thế ngồi chê y ghế sofa, khóc thút thít tự rót cho mình một ly nói. Góc chuyện audio.com, em lại bị Omega đá. Lucas bên kia rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, không thèm quan tâm đến lời Chu Minh Khải nói. Hắn mặc kệ Chu Minh Khải là một tay chơi bời lêu lổng, có bị đá cũng xứng đáng. Em nghĩ cậu ta chỉ là Omega đơn giản, không ngờ tiếp cận em chỉ vì cái danh hoàng tử. Em nghĩ cậu ta mê luyến thân thể em, hóa ra cậu ta lại tham lam tiền bạc của em thấy thất vọng vô cùng. Kết quả em mới nói vài câu, gã ta đã tát em một cái rồi đem em đá đi chết tiệt. Lucas cười nhạo, đáng đời, Chu Minh Khải ai oán, đại ca không hiểu tình yêu, sao có thể nói em. Lucas trừng mắt nhìn Chu Minh Khải, làm gì có người nào muốn giết đối tượng 419 của mình chứ? Chu Minh Khải lắc đầu cười nói, người như anh mười mấy năm nhân sinh quan đều không chứa tình yêu và hôn nhân cũng không có gì quá kinh ngạc. Lucas ngồi xuống mép giường, lên kế hoạch hạ thuốc cùng với tình yêu thì có quan hệ gì? Có nha, Chu Minh Khải đứng dậy phổ cập giáo du xê. Tuy rằng là tính kế, nhưng cũng không loại trừ là bởi vì người ta thích anh, yêu anh mới làm ra chuyện như vậy, khả năng này được tính đúng không? Lucas hơi chau mày, tại sao làm tình lại bị gọi là tình yêu chính là bởi vì trong đó có chứa yêu? Chu Minh Khải lắc lắc ly rượu nói, mọi chuyện không phải lúc nào cũng phân chia trắng đen, tình cảm sao có thể rõ ràng cho được? Lucas lạnh lùng nói, tôi muốn ngủ, cậu cút lẹ đi. Anh, Chu Minh Khải đành cầm ly rượu rời đi. Văn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Lucas nằm trên y giường, nhắm mắt suy tư. Thật sự mà nói, đã qua bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân và tình cảm, thậm chí chưa từng có ảo tưởng hay hy vọng với ai. Trong lòng hắn có một đoạn trống rỗng, giống như mất đi sự sống. Càng không giải thích được chính là từ sau đêm xuân với đối tượng kia thứ trống rỗng này đột nhiên xuất hiện, từ từ lộ ra rõ ràng hơn. Cơ thể trưởng thành của một alpha như hắn, sau khi trải qua đánh dấu tạm thời liền không thể trở về yên ổn như xưa được. Lucas thầm nghĩ, có lẽ nên dùng nhiều thuốc ức chế một chút. Bình rượu bạch trà hình thù kỳ lạ giờ phút này đang đặt trên y đầu giường, hương thơm của bạch trà lan tỏa, làm bạn cùng hắn đi vào giấc ngủ. XXX, ngày hôm sau, Lạc Băng cùng đế quốc chính thức mở cuộc họp hội đồng. Trên y bàn dài trái phải là những nhân vật quan trọng của Lạc Băng và đế quốc. Lucas trước cao vọng trọng, ngồi ở vị trí chủ tọa, Lạc Nhiễm có liên quan cũng được bố trí chỗ ngồi. Yêu cầu của Lạc Băng là được đàm luận cùng người đứng đầu đế quốc. Hiện giờ quốc vương đang mang bệnh nên đại hoàng tử Chu Minh Vũ sẽ thay mặt đứng ra xử lý chính sự, hắn tất nhiên không tán thành, một vài bộ trưởng trong hội nghị sắc mặt ngưng trọng. Lạc Băng chỉ là nước phụ thuộc nhưng lần này đang muốn lấy liên hôn để nâng cao vị thế, từ thuộc địa biến thành liên minh, mượn cớ này giảm bớt số lượng khoáng thạch cung ứng. Lãnh đạo của Lạc Băng từ trước đến nay luôn hiếu chiến, không an phận, thoạt nhìn bây giờ khá ngoan ngoãn, cũng là vì trước kia bị đánh một trận. Góc chuyện audio.com. Nhưng đế quốc không bao giờ khắt khe với họ, lương thực trao đổi chưa từng tạm ngưng hay cắt giảm, Lạc Băng không phải không cung cấp được băng quảng, tài nguyên không đủ, cũng không phải không đủ người đi khai khoáng, chẳng qua là bọn họ tham lam, không muốn dựa theo quy định cũ nữa. Hai bên nói chuyện qua lại một lát, cuối cùng Chu Minh Vũ nói. Làm sao Lạc Băng có thể đảm bảo UNK có giá trị? Chuyên gia bên phía Lạc Băng liền mở miệng đáp. Chúng tôi nghiên cứu từ viện, tuy rằng chưa có cách để tinh lọc nó, nhưng vẫn có thể đo lường được mức năng lượng và phóng xạ số liệu so với những băng quảng bình thường chênh lệch gấp 6 lần. Mọi người ở đây chắc cũng hiểu 6 lần là con số như thế nào chứ? Thứ kia không chỉ là khoáng thạch, nó còn có thể làm vũ khí. Đế quốc không cần, nhưng rất nhiều người mơ ước, ví dụ như bọn tinh khấu. Cướp hành tinh, bọn cướp này tồn tại đến nay đã có kết quả, không chỉ có căn cứ riêng, chúng còn có thể cướp nhiên liệu từ Lạc Băng, càng có thể chế tạo ra vũ khí. Chu Minh Vũ hơi nhíu mày, Lucas không tham dự cũng không mở miệng, chỉ ở một bên cười lạnh. Băng quảng và UNK thật sự quý giá, thả ra không áp giải bảo vệ, hắn muốn nhìn xem Lạc Băng làm sao ứng phó với bọn cướp. Lạc Nhiễm biết Lucas đang suy nghĩ đến cái gì, nhưng y cũng chất chứa băn khoăn. Chính là, nếu không có sự xuất hiện của đế quốc thì Lạc Băng sẽ phải đối mặt với tinh khấu, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Lạc Băng biến tinh khấu trở thành đối tác thương mại của bọn họ? Thái tử cũng đang bận tâm về điều đó, nên đến chết cũng không hé môi. Cuộc họp kéo dài khá lâu và đi đến kết luận cuối cùng là hai bên cùng nhường một bước chờ viện nghiên cứu hoàng gia đưa ra báo cáo chi tiết về UNK trước khi đàm phán lại hợp đồng dựa trên y giá trị của UNK. Việc liên hôn cũng được Lạc Băng mang ra thảo luận thường xuyên, cuối cùng vẫn là đại hoàng tử phá vỡ thế cục, nói trước tiên cứ để hai vị hoàng tộc của Lạc Băng tiếp xúc với Lucas, sau đó người trẻ tự quyết định, không làm cưỡng chế kết hôn. Hội nghị kết thúc, Lạc Nhiễm cùng Lucas trước khi lên phi cơ vô tình bắt gặp bá tước phu nhân. Bá tước phu nhân trang điểm rực rỡ lộng lẫy, vừa thấy Lạc Nhiễm liền tỏ ra nhiệt tình, trước tiên chào hỏi Lucas, sau đó vỗ tay nói. Hóa ra là Lạc thư ký, ta còn không hiểu sao nhìn lại thấy quen mắt. Lucas hơi khó hiểu, bà đã từng gặp qua Lạc Nhiễm, trong lòng Lạc Nhiễm rơi lột bột, thôi, xong rồi, đúng vậy, mới buổi chiều hôm qua, bá tước phu nhân cười nói, ngày hôm qua ta ở sân sau tưới hoa, trông thấy Lạc thư ký đến tìm hàng xóm của ta, ta còn tò mò là phi cơ của ai, nhìn qua không giống ở khu chúng ta. Lucas sắc mặt không tốt, hàng xóm của bà là ai? Chính là Nina tiểu thư. Nina cùng Lucas là quan hệ liên hôn, bởi vậy bá tước phu nhân chỉ cảm thấy chắc là có chuyện chưa giải quyết ổn thỏa nên nói Lạc Nhiễm đến thương lượng, không có suy nghĩ nào khác. Tôi hiểu rồi, Lucas cười lạnh, Lạc Nhiễm, sau khi bá tước phu nhân rời đi y nhìn sắc mặt đáng sợ của Lucas, vẫn híp mắt cười nói. Chuyện là thượng tướng, tôi có việc phải đi trước. À, Lạc Nhiễm trực tiếp bị Lucas kéo lên phi cơ. Góc chuyện audio.com, tìm cô ta làm gì? Lucas đưa tay đè y áp vào cửa kính, dùng chính thân mình đem vai y khóa chặt vào tường. Tôi, Lạc Nhiễm ngơ ngác nhìn hắn, y không rõ tại sao Lucas lại tức giận, cũng không ý thức được đã làm sai chuyện gì. Nói, Lạc Nhiễm, này, làm gì hung dữ vậy? Hôm qua tôi hỏi cậu, cậu bảo đi về nhà. Lucas ngữ khí rét lạnh đến cực điểm. Cậu lừa dối tôi, cách trương,